Thiên đường có em, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhiên Ca và Lâm Tiểu Vũ đi dạo trung tâm thương mại Đình Hàng đến giữa trưa. Tới gần giờ cơm trưa, Lâm Tiểu Vũ hơi khó xử nhìn cô. Âng ba Hiên Ca, mình không thể ăn cơm trưa với cậu được rồi. Hả, cậu có việc à? Lâm Tiểu Vũ giật mình, suy nghĩ một chú một tê rồi cười nói. Đúng vậy, mình có chút việc, cho nên. À, không sao đâu, vậy cậu đi đi, dù sao gần đây mình cũng sẽ ở lại chín thành phố B, đợi cậu rảnh chúng mình lại gặp nhau. Mặc dù Nhiên Ca không muốn bỏ lỡ thời gian đi dạo phố hiếm có này, nhưng ba cô cũng nhìn ra được Tiểu Vũ thật sự rất khó xử. Lâm Tiểu Vũ kéo Nhiên Ca, buồn bực mím môi. Nhiên Ca, mình sẽ xong nhanh T8 hôi, đến lúc đó ngày nào mình cũng ở bên cậu. Được rồi, không sao đâu, cậu muốn đi đâu, mình đưa cậu đi. Đối mặt với ý tốt của Nhiên Ca, Lâm Tiểu Vũ lại lắc đầu. Không không, không cần đâu, mình tự gọi xe về là được. Rồi, hả, thật sự không cần à? Nhiên Ca nhạy cảm phát hiện ra biểu hiện của Lâm Tiểu Vũ vô cùng kỳ lạ. Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện căn nhà ở thành phố G. Tiểu Vũ, có phải cậu có chuyện gì khó nói không? Chuyện căn nhà thật sự đã giải quyết xong rồi à? Đừng giấu mình, có việc gì cần giúp thì cậu cứ nói ra, hai người dù sao cũng tốt hơn một mình cậu. Lâm Tiểu Vũ nở nụ cười, ra vẻ thoải mái vỗ vỗ vai Nhiên Ca. Ôi chao, mình thì có chuyện gì chứ? Cô đơn một mình, chuyện căn nhà đã giải quyết xong, cậu yên tâm đi, nếu cần giúp đỡ gì, mình sẽ không giấu cậu đâu. Ha ha, Nhiên Ca thở dài, bật cười lắc đầu. Vậy cậu trở về nhớ chú ý an toàn nhé, giữ liên lạc đấy. Cậu thật dài dòng, mình đi đây. Tạm biệt Lâm Tiểu Vũ, Nhiên Ca đứng trước cửa trung tâm thương mại nhìn cô ấy lên xe taxi rồi mới thôi. Trong tay cô cầm hai túi đồ, bên trong đa phần là mô hình đồ chơi của Sơ Bảo. Ngoài ra còn có một cái máy ảnh Polaroid. Cô nghĩ, phải tìm một cơ hội chụp chung với chú Út một tấm mới được. Nhiên Ca về xe, lúc đang muốn về biệt thự Cảnh Hào, chuông báo tin nhắn lại vang lên. Nhạc chuông này là cô đặt riêng cho Sơ Bảo. Nhiên Ca nhíu mày, bật đèn xe lên, dừng lại ven đường rồi lấy điện thoại ra. Mẹ ơi, mẹ đến khu Hai Linh đi. Khu Hai Linh, 3 giây sau, Nhiên Ca giờ khóc giờ cười. Tiếng chung của Sơ Báo không tốt lắm, nói được đã khó, viết chữ lại càng khó hơn. Khu Hai Linh mà thằng bé nói có lẽ là khu Hải Ninh. Nhiên Ca tò mò, mở danh bạ ra gọi điện cho Sơ Bảo. Nhưng điện thoại vang lên 2 tiếng, đầu bên kia điện thoại lại lập tức tắt máy. Nhiên Ca nhíu mày, nghe tiếng thông báo máy móc trong điện thoại, khóe môi giật giật, cô lập tức quay xe đi đến khu Hải Ninh. Không biết chú Út và Sơ Bảo định làm gì, tự nhiên lại chạy đến khu Hải Ninh làm gì không biết. Nhiên Ca không nghĩ gì, lái xe gần nửa tiếng đã đến khu biệt thự Hải Ninh. Từ xa đi đến, Nhiên Ca đột nhiên nhìn thấy có 2 chiếc xe đỗ ở trước cửa biệt thự. Một chiếc là xe chú Út lái đi lúc sáng, còn chiếc còn lại hơi quen mắt. Cách chương.